Đạo, tập số 248. Vô số năm đó, may mắn nhìn thấy hợp thể hậu kỳ tu sĩ kinh thiên nhất chiến Phổ Hoa Tông đệ tử. Mỗi một người sắc mặt đều trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi gần như là bất tỉnh, dẫn tới vô số nhập tông môn đệ tử kinh ngạc. Trong nội tâm kinh nghi bất định, không biết trưởng giáo, đại nhân cùng với chư vị sư thúc, sư bá, sư huynh, sư tỷ lại giống như là hoảng sợ bộ dáng như vậy. Rốt cuộc tại vô số tu sĩ hoặc là khiếp sợ, hoặc là sợ hãi, hoặc là ngốc trệ ánh mắt, một chân theo không gian loạn lưu phóng ra, mặt khác một bước phóng thẳng ra ngoài. Áo xanh tu sĩ dựng ở không gian loạn lưu môn hộ bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đen kịt sáng chói như sao, lóng lánh nhàn nhạt hàn mang. Lúc cách gần như 200 năm, hắn rốt cuộc đã trở lại. Đang nhìn người mặc áo xanh, sắc mặt lập tức, còn mấy kẻ kinh nghi Phổ Hoa Tông đệ tử lập tức hiểu được, nhịn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi thật lạnh. Người này, một gương mặt bọn hắn tuyệt đối không xa lạ. Tu chân giới, truy nã ngọc giản cùng với âm thầm lưu chuyển, đấu ghi hình, đều là đủ để cho bọn hắn đưa đến hình dạng triệt để nhớ kỹ, trong cuộc đời này không bao giờ quên được điểm. Tức là ở chỗ này, Phổ Hoa Tông lên, một người tu sĩ ngẩng nhiên ra tay, thần thông vô cùng ngạnh danh đánh giết Kim Ngọc Tông Tảng Băng tôn giả, hơn nữa chém giết mấy trăm Kim Ngọc Tông tầng trên tu sĩ, khiến cho một cái tu chân đại phái một đêm sụp đổ. Đối mặt với hai gã hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ rào sát, vui mừng không sợ, triệu hoán 5 vạn chiến giáp chiến sĩ, thi triển hợp kích liên thủ oanh phá tu chân giới, triệu hoán thần bí cung điện hư ảnh, đối chiến hai đại hợp thể hậu kỳ tu sĩ toàn lực ra tay thần thông, vốn là không gian loạn lưu biến mất vô tung. Từ đó về sau, gần 200 năm không hề có tin tức truyền ra, lúc vô số tu sĩ cùng với hắn đã là vẫn lạc thời điểm, người này hơn 500 năm tại Mạc La tu chân giới, uy danh hiển hách chí nhân, đúng lần nữa hiện thân. Theo không gian loạn lưu rời đi, trong không gian loạn lưu lại quy phản. Tu sĩ này đúng là tiêu thần, tại Mạc La tu chân giới lưu lại vô số lời đồn, nghe như sao chổi giống như quật khởi danh tự. Luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, tế chi, một gã không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới, dược viên chi hành, mười mấy năm sau đúng là một lần hành động tích lũy xong, đạt được hợp thể. Lần nữa, linh thể phân thân, độ kiếp thành tựu hợp thể, sơ kỳ tu vi đối chiến hợp thể hậu kỳ, lôi đạo thiên tôn phân thân, toàn thân trở ra không bị một chút hao tổn. Từ đó về sau, lần nữa biến mất 5 năm, hiện thân Phổ Hoa Tông, lôi đình thủ đoạn chém giết hợp thể sơ kỳ đỉnh phong Tảng Băng tôn giả, ngạnh sanh đối kháng tiên đạo thiên tôn, năm nguyên đạo nhân, hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ ra tay cũng thoát thân rời đi. Hiển hách như vậy chiến tích dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Mạc La tu chân giới, phàm là đặt chân đến đại đạo tu sĩ, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Chỉ là dưới mắt chính là rất nhiều tu sĩ nội tâm đồng thời sinh ra ý niệm trong đầu. Lần này biến mất gần 200 năm, tiêu thần tu vi tăng lên tới tình trạng gì? Có thể chiến với hợp thể hậu kỳ tu sĩ hay không? Chiến hợp thể hậu kỳ tu sĩ, nếu là tiêu thần trước kia thì biểu hiện cực kỳ nghịch thiên, chỉ sợ cũng không người nào dám cả gan đem thực lực của hắn thiết nghĩ đến trình độ như vậy. Dù sao tấn chức hợp thể, nửa điểm tu vi tăng lên đều là muôn vàn khó khăn. Thực tế thì hợp thể hậu kỳ cảnh giới, lần nữa hao phí vô tận tuế nguyệt không ngừng tích lũy, có đột phá khả năng. Tầm thường tu sĩ chớ nói ngàn năm, cho dù là vạn năm nội bộ đột phá đến đều là một loại vô cùng khó khăn. Nhưng đặt ở trên người tiêu thần lại không tu sĩ nào dám can đảm hướng chỗ đó tưởng tượng. Vị này năm đó chiến lực có thể so sánh với hợp thể trung kỳ cực hạn tu sĩ, hôm nay đạt tới hậu kỳ cấp độ, cũng là không phải là không có khả năng đâu. Thiên chỉ tôn giả dù sao hợp thể đại năng, giờ phút này xuất trước người, phục hồi tinh thần, cứng ngắc khuôn mặt, biến cưỡng bài trừ đi ra một bộ dáng tươi cười, âm thanh nói: Tiêu thần đạo hữu, từ biệt hơn 100 năm, phong thái như trước, tu vi lại khác ngày xưa, thật sự là đáng ăn mừng. Lần này sát tinh năm đó có thể ngạnh sanh chém giết Tảng Băng tôn giả, lần này về thanh thế to lớn, hiển nhiên là thần thông viện siêu lúc trước không phải do lão quái này không cẩn thận từng ly từng tí, mà là phải bảo vệ toàn bộ tông môn. Vô số Phổ Hoa tông tu sĩ bừng tỉnh, giờ phút này nhao nhao kính cẩn dùng lễ bày tỏ kính sợ, đáp xuống độn quang trên mặt đất. Tại vị này trước mặt bọn hắn đồng thời lăng không mà đứng là tư cách không có. Đối với Thiên Chỉ tôn giả rõ ràng coi chừng nịnh nọt ngự khí, Tiêu Thần coi như không thấy. Giờ phút này ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người, thản nhiên. Tiêu Thần lần này đến đây không hẳn là ý đó, chỉ cần muốn hỏi một câu, Thanh Mi Tâm đang ở đâu? Nghe được lời ấy, Thiên Chỉ tôn giả thân thể đột nhiên cứng ngắt, dày đặc mồ hôi lập tức theo dưới da thẩm thấu mà đi, che kín trán, đưa hắn áo bào sũng nước. Nghĩ đến năm đó, Tiêu Thần vì Thanh Mi Tâm từng lộ diện, phẫn nộ diệt Phương gia, không tiếc phạm hiểm chém giết Kim Ngọc Tông một chuyến, đối chiến hai vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, hoảng sợ cảm xúc trong lòng lại điên cuồng lớn mạnh. Tiêu Thần sắc mặt lập tức âm trầm, sắc mặt lộ ra lạnh lùng. Thanh Mi Tâm ở nơi nào? Nói đi. Tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, nhưng mà đúng theo bình tĩnh trong đó là thấu phát ra một tia hàn ý, có thể nói đông lạnh triệt để nguyên thần huyết nhục. Thiên Chỉ tôn giả không dám tiếp tục trầm mặc, hắn có thể cảm ứng được vị này nhẫn nại cực hạn, tùy thời có thể bạo khởi ra tay. Thanh Mi Tâm tiểu thư năm đó cùng với Tiêu Thần đạo hữu sau khi rời đi đã bị Lôi Đạo Thiên Tôn đạo hữu cướp đi. Oanh! Thanh âm rơi xuống, một đạo kinh thiên khí tức ầm ầm theo Tiêu Thần cơ thể bộc phát. Khí tức này là mạnh, đã là viện siêu tu chân giới không gian thừa nhận cực hạn, dùng Phổ Hoa Tông làm phong chủ trung tâm, phương viên mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt là ầm ầm triệt để sụp đổ. Sụp đổ này không phải là không ngã tu sĩ xé rách không gian, mà là không gian bản chất là chôn vùi, là bộc phát ra lực lượng phá hoại khủng bố tới cực điểm. Tại đây không gian trong phạm vi không ngoài hợp thể cảnh giới tồn tại, sở hữu tất cả sinh linh toàn bộ bị chết. Hơn nữa giờ phút này, hành vi đáng sợ như vậy, cùng một chỗ là một cỗ kịch liệt chấn động từ nay về sau không gian hướng quanh thân cấp tốc lan tràn. Chấn động có thể nói được, cộng hưởng thuộc tính rõ ràng khiến cho Phổ Hoa Tông tại trăm vạn năm không gian đồng thời bất ổn dấu hiệu. Phản ứng dây chuyền đồng dạng, đem Phổ Hoa Tông nơi này không gian chôn vùi đồng thời, chỗ sinh ra hủy diệt lực lượng điên cuồng bộc lộ lan tràn, tiếp theo khiến cho quanh thân quảng trường khu vực này lại cũng chôn vùi theo. Loại hủy diệt sát tính thương lại bao phủ trăm vạn năm không gian, trong đó sở hữu tất cả sinh linh, tất cả đều bị chết hầu như không còn, triệt để là hạo kiếp. Mà cùng lúc đó, Mạc La Tu chân giới vô số đại năng đồng dạng mở hai mắt, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xúc phạm tu chân luật thép, đem làm chết. Quát chói tai bên trong, mấy tên hậu kỳ đại năng tu sĩ một bước phóng ra, thân ảnh cưỡng ép xé rách không gian gào thét thẳng đến nơi này mà đi. Trăm vạn dặm không gian, vô số tu sĩ phát giác được không gian mơ hồ toát ra khủng bố khí tức. Nguyên một đám sắc mặt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đại đa số tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng mà phát giác được sự tình nguyên do chính là tu sĩ làm ra, là sợ hãi vô cùng, tâm thần muốn nứt đi. Không gian chôn vùi, là không gian chôn vùi, chư vị đạo hữu nhanh chóng đào tẩu, có thể là hợp thể tu sĩ dốc sức liều mạng. Trốn nhanh! Nếu không một khi bị cuốn vào trong đó, chúng ta chỉ có thể chết thôi. Kinh hô thét lên tức giận mắng mỏ bên trong, ngàn vạn tu sĩ lập tức khống chế đột quang, bỏ mạng giống như hướng ra ngoài, phương viên bên đó điên cuồng chạy thục mạng. Mặc dù tu vi không ngã cảnh giới, ngoài tu sĩ cũng không cách nào thi triển được tuấn di, mà giờ phút này không gian kịch liệt chấn động, ngăn cản bất luận không gian thần thông thi triển. Trong lúc đó, đột quang tràn ngập phía chân trời, hoảng sợ như là không ngã tu sĩ rút cuộc cũng trốn được. Như là Phổ Hoa Tông xấu tất cả tu sĩ sắc mặt như cho tàn, Không có bất kỳ một người nào dám can đảm đào tẩu. Dưới mắt bọn hắn, vị trí không gian dĩ nhiên là chôn vùi sụp đổ trung tâm, bởi vì tiêu thần lực lượng chấn áp không có bộc phá, trong đó hủy diệt năng lượng. Nhất niệm giết chóc, thu hồi chấn áp, Phổ Hoa Tông 10 vạn tu sĩ gặp đại nạn sẽ chết hết. Lần này vận mệnh của bọn hắn thoát ly bản thân nắm giữ, bị tiêu thần đắn đo trên tay, quyền xanh sát phạt trong tay toàn bộ bằng bản tâm của hắn. Thiên Chỉ Tôn giả nháy mắt như cho tàn, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, hô hấp dày đặc. Giờ phút này trong nội tâm sinh ra vô tận hối hận. Năm đó nếu mình ra mặt cực lực bảo trụ Thanh Mi Tâm, chỉ sợ Lôi Đạo Thiên Tôn chưa hẳn dám can đảm bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, xúc phạm luật thép đưa hắn giết chết. Vốn lấy tiêu thần đối với Thanh Mi Tâm coi trọng, tuyệt đối liều lĩnh nổi điên khả năng. Đến lúc đó Phổ Hoa Tông truyền thừa vài vạn năm cơ nghiệp hủy diệt trong tay của hắn, tu sĩ đều bị giết chết. Bất luận cái này tất cả là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không, năm đó là không ham bức bách Thanh Mi Tâm gả gieo xuống ác nhân thời điểm, há lại kết xuất hôm nay hậu quả xấu. Gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, đúng là như vậy. Tiêu thần đạo hữu, năm đó sự tình lão phu sai, một người như là đạo hữu nói giết lão phu để giảm mối hận trong lòng. Thiên Chỉ trong nội tâm không một câu oán hận, cùng với ta Phổ Hoa Tông 10 vạn tu sĩ, cùng phương viên trăm dặm cảnh nội sinh linh không có sai, bọn hắn không có được thụ qua kiếp nạn này, bởi vì người sai chỉ có mình ta. Hơn nữa đạo hữu ngày hôm nay nhất thời xúc động, xúc phạm tu chân giới luật thép, tất cả đưa đến tu chân giới sở hữu đại năng liên thủ đuổi giết, chắc hẳn cục diện như vậy tuyệt đối không phải tiêu thần đạo hữu nguyện ý chứng kiến. Hôm nay liền thỉnh đạo hữu chém giết Thiên Chỉ một người thôi, bỏ qua cho Phổ Hoa Tông tu sĩ, bỏ qua cho cái hàng tỷ sinh linh này. Thiên Chỉ Tôn giả thành khẩn mở miệng, sắc mặt tĩnh mịch, tiểu tụy, đúng là một mức bên trong tương lai phi thường giàn nua thời gian. Tiêu thần nghe vậy, nhưng sắc mặt như trước sáng rộng, toàn bộ không một chút biến hóa. Tuy là lão quái này trong miệng nói có lý, nhưng tàn sát bừa bãi cơ duyên như trước để cho hắn không cách nào buông tay được. Nghĩ đến Thanh Mi Tâm sát cơ lập tức tăng vọt. Như nàng thật đúng gặp bất chắc, tuyệt đối cùng với sinh linh vì nàng tế điện lại có thể thế nào đây? Cho dù là đối mặt với Mạc La tu chân giới bên trong giấu tất cả tu đạo đỉnh phong tồn tại liên hợp giảo sát, tiêu thần cũng không một chút sợ hãi, mà chiến một hồi, giết hắn thiên hồn địa ám, dù là hủy diệt cả đời, trọng khai luân hồi kỷ nguyên, tiêu thần cũng không thích giết chóc, nhưng mà không có nghĩ là chí thân nhân bên cạnh nhìn chết đi, hắn có thể bảo trì đầy đủ thanh tỉnh lý trí. Nếu không nhiều năm trong nội tâm tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, lại để cho hắn không muốn suy giảm tới người vô tội. Tiêu thần sớm đem phong trấn tu vi thu hồi, tùy ý không gian lại tạo hạ ngập trời sát nghiệp. Im miệng không nói gì, ngẩng đầu mở miệng lạnh giọng. Trăm vạn dặm hàng tỷ sinh linh có thể miễn tội chết, nhưng mà Phổ Hoa Tông không có thể người nào được sống. Thanh Mi Tâm vẫn lạc, các ngươi tất cả cùng nàng chôn cùng. Đừng vội vàng quá, Tiêu Mỗ là tâm ngoan thủ lạt. Việc này chính là các ngươi gieo gió gặt bão, tự gây ra nghiệt, không thể sống. Nói xong, sở hữu tất cả Phổ Hoa Tông tu sĩ trong nội tâm triệt để âm trầm xuống, sắc mặt như cho tàn. Hôm nay đại kiếp nạn, bọn hắn chạy không khỏi. Bất quá tiêu thần cho đến nay dẫn động không gian chôn vùi lập tức, lại để một đạo lo lắng tiếng quát truyền đến. Tiêu thần lão đệ, Mạc La trùng động. Thanh Mi Tâm, nha đầu này vẫn bình yên vô sự. An tâm, đừng có nóng vội. Nghe được thanh âm này, lập tức tiêu thần bỗng nhiên quay người. Vừa mới bắt gặp Diệu Tiên Đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh xuất hiện. Dùng lão quái hợp thể trung kỳ đỉnh phong tu vi, xuyên việt không gian chôn vùi phạm vi, ăn cũng không ít đau khổ. Lần này hắn không có ôn chuyện nhiều tâm tư, trầm giọng. Diệu lão ca nói làm thật, Thanh Mi Tâm thật đúng khỏe mạnh. Đang khi nói chuyện, tiêu thần thanh âm có chút run rẩy, đủ chi tâm, cảm xúc, xúc động kịch liệt. Đối với Thanh Mi Tâm, hắn thật xem như là quá nặng. Như bởi vì nguyên nhân làm cho tiểu nha đầu này gặp nạn, Tiêu Thần tất nhiên phải hối hận cả đời. Diệu Tiên Đạo nuốt nuốt một ngụm nước miếng, giờ phút này nghe vậy cười khổ một tiếng nói: Tiêu Thần lão đệ yên tâm, lão ca ta nói là tự nhiên ưa thích uống rượu, nhưng mà trong miệng nói từ trước đến nay là một lời thật thà. Thành mì tầm tiểu nha đầu này gặp chuyện không may, ta cũng không ra mặt đến đây ngăn ngươi xuất thủ. Nàng hơn trăm năm trước bị Lôi Đạo Thiên Tôn mang đi, lão phu từng thi triển bí thuật theo thanh mi tâm trên người nhiếp một căn mái tóc bên trong thần thông. Như vậy xuất hiện bất trắc tự nhiên là ta biết được, nhưng mà dưới mắt nàng xác thực là bình yên vô sự. Nói xong, lão quái này trên tay linh quang chớp lên, một phương thấu minh ngọc chất viên châu mang ra hiện trên tay của hắn. Trên viên châu trong, một mái tóc chậm rạp nổi lên, đen kịt đen nhánh, giống như nhàn nhạt sinh khí truyền ra. Tiêu Thần lão đệ mong rằng đối với thanh mi tâm tiểu nha đầu này khí tức không xa lạ, cảm ứng được một phen tự nhiên biết lão phu nói phải chăng có thật hay không. Tiêu Thần dừng tay lại, ngọc viên chất chân châu lập tức bị nhiếp vào trong tay của hắn. Thoáng cảm ứng, một cỗ vui mừng liền hiện ra mặt, đôi mắt chôn sâu ở bên trong, hít một hơi hướng Diệu Tiên Đạo ôm quyền thì lễ: Đa tạ Diệu lão ca, việc này Tiêu Thần ghi nhớ ở trong lòng, ngày sau tất có chỗ báo. Diệu Tiên Đạo cười khổ một tiếng: Tiêu Thần lão đệ đừng hoảng hốt, nói xong báo đáp sự tình này có phải hay không, trước tiên đem hôm nay trận chiến rút lui thôi. Lão ca nhìn xem, trong nội tâm thật sự là phải thận trọng thôi. Ngươi hôm nay thật sự quá vọng động rồi, ngày xưa chú ý cẩn thận chạy đi đâu, bây giờ lại như thế này, chưa xác định được tinh tường sự việc liền thi hạ lôi đình thủ đoạn. Nếu không phải là ta vừa rồi mới quanh thân khu vực này kịp thời mà đến, chỉ sợ ngươi muốn gây ra đại họa phiền toái. Tiêu Thần gật đầu, hết thảy đều do Diệu lão qua ca. Xác định được thanh mi tâm đều bình yên vô sự, Tiêu Thần trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, sát ý tự nhiên giảm xuống phân nửa. Giờ phút này ý niệm khẽ động, kể cả Diệu Tiên Đạo bên trong, không gian chôn vùi phạm vi là số lượng tu sĩ đều ở chỗ một cỗ lực lượng bao khỏa bình yên thoát ly, tiễn đưa đến một đỉnh núi, lại để duy nhất một thiên chỉ tôn giả. Sau một khắc, Tiêu Thần tu vi thu hồi, không gian hủy diệt lập tức bộc phát, vô thành vô tức bên trong, mấy vạn dặm không gian đột nhiên run lên, tiếp theo hóa thành vô tận không gian loạn lưu, hết thảy quy về hỗn độn. Ngọn núi, cung điện, u cốc, cỏ cây, đầy đủ mọi thứ trong chốc lát bị xé thành vấn vụn tiêu tán không thấy. Mà không gian loạn lưu ở bên trong, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, sử tất cả tiến vào bên trong quanh thân phương viên 10 vạn trượng không gian. Không gian loạn lưu bất động, tất nảy chỗ đó, chấn áp không gian lưu loạn bên trong thần thông, lập tức chấn nhiếp vô số tu sĩ. Phổ Hoa Tông bên ngoài mấy vạn dặm, không gian loạn lưu bên ngoài, một khắc sắc mặt sẽ tái nhợt. Lão già này thân ảnh lập tức xuất hiện, thấy rõ được một màn, trong miệng vừa muốn quát lớn, thanh âm lập tức nuốt xuống, nhìn xem không gian loạn lưu bên trong, sắc mặt lại là thanh sam tu sĩ, trong nội tâm nhấc lên sóng gió to lớn. Xem không gian loạn lưu như không có gì, nhàn nhạt mà đứng, có lẽ trong mắt người khác mà xem, Tiêu Thần bằng vào tu vi ngạnh xanh, chấn nát không gian loạn lưu, nhưng lão này có thể nhìn thấy, hắn căn bản không có thi triển nửa điểm thần thông, không gian loạn lưu kia thuần túy không dám tới gần hắn. Dưới mắt, tình hình đã hoàn toàn vượt qua người này nhận thức. Bất quá, một điểm có thể xác định được, người này tu vi thâm bất khả chắc. Ẩn. Thanh sam tu sĩ tựa hồ có chút quen mắt. Người tới nhíu mày, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào thanh sam tu sĩ trên người, dĩ nhiên xác định được thân phận của hắn. Tiêu Thần, lại có thể biết ngươi là lão? Lão già này thấp giọng mở miệng, tự nói, lập tức lắc đầu. Tục truyền, người này tư chất nghịch thiên vô cùng, năm đó liền theo hợp thể hậu kỳ tu sĩ trong tay trốn thoát, để khỏi được chết. Thủ đoạn này thật là ghê tởm. Hôm nay hơn trăm năm đi qua, tu vi khủng bố, loại người này ta vẫn là không nên trêu chọc. Không ngại lúc này, chậm rãi đợi đạo hữu khác đến, lại đến xác định như thế nào đây. Lần này ở trong ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức thu liễm lại khí tức không gian bên trên. Một lát sau, không gian sụp đổ chấn dứt, tản đi hủy diệt chấn động, bị tiêu thần điều khiển không gian chi lực triệu hoán hóa giải, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Tại mạc La Tu chân giới, không gian trật tự lực lượng dưới tác dụng hủy diệt không gian bắt đầu là phi thường gây dựng lại. Bất đắc dĩ là dĩ nhiên khôi phục nguyên vẹn, chỉ có điều Phổ Hoa Tông Sơn Môn dĩ nhiên hóa thành một mảng hoang dã chi địa. Bên trong có gió lạnh gào thét, không có nửa điểm sinh linh tồn tại. Một phương hàn loạt sơn môn bị ngạnh xanh theo tu chân giới xóa đi. Thiên trì tôn giả sắc mặt trắng bạch, trên người màu tím trường bào xuất hiện vô số vết đạo nứt, có vết máu từ trong đó chảy ra nhỏ trên mặt đất. Lão quái tuy nhiên theo không gian loạn lưu bên người ở xung quanh tánh mạng lại bị thương rất nặng, dao động căn cơ, không có mấy trăm năm bế quan khổ tu tuyệt đối không cách nào mà khôi phục lại. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này vung ống tay áo lên thản nhiên nói: hủy đi sơn môn của ngươi, thương ngươi căn cơ, coi như giải quyết xong năm đó ân oán. Từ nay về sau ta và ngươi thanh toán xong, không tiếp tục liên quan. Bất quá dám can đảm trêu chọc ta, bổn tọa tất nhiên là sẽ đem Phổ Hoa Tông nhất mạch triệt để xóa đi. Thiên trì tôn giả khuôn mặt ảm đạm, nhưng mà giữa lẫn nhau thực lực là chênh lệch cực lớn, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Giờ phút này nghe vậy gật đầu, đắng chát thì lễ quay người quy phản Phổ Hoa Tông tu sĩ. Tuy nhiên hôm nay Phổ Hoa Tông thanh danh mất sạch, lại không chết không thương, tông môn thực lực nguyên vẹn bảo tồn, coi như là bất hạnh trong may mắn. Phổ Hoa Tông ở bên trong, Thanh Liên sắc mặt phức tạp, trong miệng than một tiếng, thầm nghĩ, từ đó về sau có lẽ giữa bọn họ cuối cùng chính là người xa lạ. Phong Linh Nhi mặt mày trắng bệch, giờ phút này có thêm vài phần huyết sắc, bất quá ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần nhìn lại, thêm vài phần kính sợ. Hơn trăm năm không thấy, Tiêu Thần tiền bối tu nhiên, quả nhiên là tu vi lần nữa tăng vọt, thâm bất khả trắc. Nhưng hơn nữa là Phổ Hoa Tông đệ tử, trong lòng tràn ngập sống sót sau vụ tai nạn, vui sướng, chắc hẳn hôm nay kinh nghiệm sự tình, bọn hắn cuộc đời này tuyệt đối không quên. Tiêu Thần không để ý đến rất nhiều kính sợ ánh mắt, giờ phút này quay người, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại Diệu Tiên Đạo Hữu trên người. Diệu lão ca, ta và ngươi đi đâu? Vậy thì ngươi đem Thanh Mi Tâm tin tức càng cáo chi cùng ta đi. Diệu Tiên Đạo Hữu gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ sớm thoát thân, nếu không một khi người tới dự tình là muốn phiền toái. Nhưng hai người này đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên một đạo hư lạnh truyền đến. Phá hư, tu chân giới luật thép, dẫn pháp không gian chôn vùi tạ họa vô tận sát kiếp, chẳng lẽ còn muốn nhẹ nhõm thoát thân không thành? Hôm nay bất luận là ai đều phải chịu lấy chế tài. Thanh âm rơi xuống, ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, cùng trước mắt hiện thân là từ phía vây quanh trạng thái đem Tiêu Thần cùng Diệu Tiên Đạo vây ở trong. Sau một khắc, quanh thân khí tức đại biến, phương viên vạn dặm không gian làm như mạc La Tu chân giới bên trong gặp phải trải giường độc phân cách đi qua. Một cỗ vô hình áp lực lập tức sinh ra, bành trướng đuổi giết. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt ở trong đôi mắt, một lần nữa là mang theo phun ra nuốt vào. Lần này là trong lòng của hắn là quải niệm Thanh Nghi Tâm, không có tinh lực ở chỗ này cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Thật đúng là đưa hắn ép, thực muốn rằng cho rằng Tiêu Thần không dám giết chết. Diệu Tiên Đạo trên mặt lập tức trắng bệch. Cảm ứng được người đến, bốn phía khí tức một hồi ra đầu run lên, khó giấu trong nội tâm sợ hãi. Bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ, đắng chát chỉ ý theo Diệu Tiên Đạo trong nội tâm sinh ra, xem ra hôm nay sự tình không cách nào lại là đề thiện hiểu rõ, chỉ hy vọng không muốn ồn nào, cùng với vãn hồi là có thể vãn hồi. Chư vị đạo hữu, tại Hạ Luyện Đan Hiệp Hội Diệu Tiên Đạo, chuyện hôm nay cùng các đạo hữu tưởng tượng là không giống nhau. Không gian hủy diệt trước mắt Tiêu Thần Đạo Hữu đem Phổ Hoa Tông đều tiễn đưa cách. Lần này hạo kiếp không có bất kỳ tu sĩ nào bị chết trong đó. Đã như vậy, không biết chư vị đạo hữu có thể hay không mở một mắt. Diệu Tiên Đạo mở miệng: tận nhân, sự tình nghe vậy, thiên mệnh, ý đồ hóa giải chuyện ngày hôm nay. Thành âm rơi xuống, bốn gã hợp thể tu sĩ, mặt không biểu tình, không người nào mở miệng trả lời. Dùng thân phận của bọn hắn địa vị, xác thực có tư cách đem một gã hợp thể trung kỳ không để vào trong mắt. Hơn nữa giờ phút này rõ ràng phá hư luật thép tu sĩ, thân phận. Vài phần ý niệm trong đầu bốn người trong nội tâm sinh sôi. Năm đó Tiêu Thần Phổ Hoa Tông một trận chiến, bộc lộ át chủ bài rất nhiều, tỉ như Lôi Long Tinh Phách, lại ví dụ như thần bí cung điện hư ảnh. Lần nữa đủ để cho thấy trên người của hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Những bí mật này đại biểu chính là cơ duyên bảo vật. Hiện tại Tiêu Thần thi triển hợp thể tu vi hủy diệt không gian, xúc phạm tu chân giới luật thép, bọn hắn đang có lúc mà sung túc ra tay lý do, chỉ cần đưa hắn đánh giết. Lần này trên thân ảnh tất cả bảo vật đều muốn rơi vào trong tay của bọn họ. Không cần mở miệng, bốn vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ đạt được thành chung nhận thức. Tí tí sát cơ tàn phát bừa bãi. Xúc phạm tu chân giới luật thép, chỉ có một con đường, chết. Đúng như vậy, hôm nay không thể đánh chết đầu xó, ngày sau há có thể đối với người khác có uy hiếp được. Không thể hạ thủ lưu tình, toàn lực ra tay chu sát người này. Chính ứng như thế. Bốn gã hợp thể tu sĩ đại năng thần thông mở miệng. Tránh giữa là chính là ngẫm nhiên, khó giấu đôi mắt lộ ra nóng rực. Diệu Tiên Đạo sắc mặt âm trầm. Tiêu Thần khóe miệng lại hơi vảnh lên, nhăn nhạt giọng mỉa mai. Giờ phút này lắc đầu nói: Diệu Lão Ca, ngươi lại rời đi đi. Bốn gã đạo hữu này cho đến giữ gìn tu chân giới luật thép, chu sát Tiêu Thần ta, chứ không phải là đến tìm huynh. Huynh cứ yên tâm đi đi, ta ở đây cùng bọn hắn làm một hồi lá lướt. Thanh âm bình tĩnh, sắc mặt bình yên, không một chút lo nghĩ bất an. Tại bốn vị nhân dân giới chí tồn cường tồn tại, giống như phong tỏa sát cơ, trên mặt không đổi sắc. Như vậy phong phạm khí độ làm thật khiến cho người khác trong nội tâm là thuyết phục. Diệu Tiên Đạo gật đầu. Tuy nhiên hôm nay không biết Tiêu Thần có tu vi đến tuột cùng đạt tới tình trạng nào, nhưng mà hắn chiến lược có thể so sánh hợp thể hậu kỳ đại năng giả tu sĩ. Lập tức truyền âm: đợi nắm chắc cơ hội thoát thân, tránh thoát hôm nay sát kiếp, lại đến cân nhắc ngày sau sự tình. Nói xong người này quay đầu một bước, phóng thân ảnh thoát ly 5.000 dặm không gian phong tỏa. Cũng như cũ, mày nhăn lại, trong mắt sầu lo bất an. Đối mặt với bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng chém giết, Tiêu Thần có toàn thân trở ra hay không, điểm ấy trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc. Diệu Tiên Đạo rời đi, bốn gã hợp thể tu sĩ không tiếp tục cố kỵ. Giờ phút này trên mặt nhao nhao dữ tợn. Mặc dù Tiêu Thần thiên tư nghịch thiên, dưới mắt tu vi có thể so sánh hợp thể hậu kỳ tồn tại, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể theo bốn người liên thủ thoát thân được tánh mạng? Bốn người này trong nội tâm cười lạnh liên tục không thôi. Ra tay! Trong bốn người, một gã lão bà thấp giọng quát khẽ. Một khắc sau, một đạo khủng bố khí tức tàn sát bừa bãi ầm ầm bộc phát. Uống! Quát lớn một tiếng bên trong, bốn đạo thần thông ra tay. Đôi mắt bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng liên thủ rào sát. Thế gian này ai có thể ngăn cản được? Tiêu Thần hẳn phải chết rồi. Đối với cái điểm này, ra tay bốn người tâm tính 10 phần. Vô số Phổ Hoa Tông tu sĩ hội tụ mà đến. Tiêu Thần trên người hưng phấn, oán độc, lạnh đào, đồng tình trị ý, tất cả đều có. Đối với cái phương đem bọn hắn tánh mạng nắm giữ trong tay khủng bố tồn tại, bọn hắn trong nội tâm đương nhiên là cảm giác khiếm khuyết tốt nhất chính là chết đi. Chết đi! Hủy sơn môn của ta, hôm nay cuối cùng gặp phải báo ứng. Hùng hăng càn quấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật đúng là đau nhức. Vô số ánh mắt tràn ngập hưng phấn chi ý, đối với bọn hắn có thể thấy được, tận mắt nhìn thấy hợp thể hậu kỳ đại năng giả vẫn lạc, tự nhiên làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Bất quá giờ phút này, không một người nào phát hiện, đối mặt với bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả đuổi giết, Tiêu Thần đuẫn kịt đôi mắt, bình tĩnh không thôi. cũng không toát ra nửa điểm sợ hãi bất an, chỉ còn lại là nhàn nhạt giọng mỉa mai chào lạnh. Tiêu Thần Động đối mặt với bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ thần thông, hắn cũng không kinh sợ, không chơi phân thân liều mạng phản kháng tư thái, vẻn vẹn đơn giản đưa tay, rồi sau đó một quyền đưa về phía trước oanh ra. Một quyền này nhìn như là chậm chạp lại phát ra như trước, đến oanh trước mặt hư không, bốn đạo thần thông chưa tới gần, một quyền không có nửa điểm tiếng động, vô số tu sĩ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Tiêu Thần sắp chết một kích đúng là như vậy, không có nửa điểm uy năng, sự tình có chút quái dị. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền biết được nhà mình nghĩ cách là bực nào ngu xuẩn, tiến tới bị khiếp sợ hóa thành ngốc trệ, thật lâu không nói gì. Phương viên vạn chậm, bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ liên thủ ra tay, thi triển không gian thần thông, giam cầm trói buộc không gian uy năng cường hoành. Không khác gì tứ đại đỉnh phong cường giả liên hợp ra tay, nhưng đúng là loại trạng thái này. Một vạn dặm không gian giam cầm thật đúng là bị Tiêu Thần đơn giản một quyền nổ nát, một chỗ tạo thành thị giác trùng kích, tâm lý rung động lập tức phóng đại vô số lần, vô thanh vô tức không gian sụp đổ bên trong. Lúc bốn gã tự tin bạo dạn tu sĩ kinh sợ gầm nhẹ, thân ảnh chật vật quẳng mà đi, sắc mặt hơi trắng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Về phần bốn người thần thông, nếu là ở không gian sụp đổ cưỡng ép đánh sơ xác chôn vùi, Tiêu Thần rõ ràng có thể đối chiến bốn người bọn họ chiếm cứ thượng phong. Với ý niệm như vậy trong đầu, trong nội tâm sinh ra, lập tức để cho bốn người này sắc mặt triệt để âm trầm. Tiếp theo trong nội tâm sinh ra sợ hãi, lấy một địch bốn còn ở thượng phong, nếu là một mình giao thủ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến điểm này, bốn người sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hư không bên trong là Thanh Sơn tu sĩ đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, bên ngoài cơ thể đại thế bốc lên trời, bế nghệ thế gian, tung hoành vô cực chỉ ý. Mặc dù cho rất nhiều thủ đoạn, ta tự mình một quyền phá đi, cái này trong thiên địa ai có thể ngăn ta nửa điểm. Một mảng tĩnh mịch, không người nào dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm, cho dù là bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả như trước. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt là mang theo bắt đầu khởi động. Muốn hủy diệt Tiêu Thần, bằng vào các ngươi cũng không đủ tư cách. Nay bản tọa còn có chuyện quan trọng tại thân, liền không cùng các ngươi tiếp tục dây dưa. Nếu mà dám bất quá có nửa điểm gì ngăn trở, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lạnh giọng mỉa mai, hắn trước mặt gian dậy, bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ sắc mặt khó coi, lại nội tâm vô lực, không dám tiến lên ngăn trở. Bọn hắn tuy nhiên đều có thể nói là nhân gian chí cường tồn tại, nhưng cùng với Tiêu Thần so sánh, chênh lệch không chút nào tính toán. Tiêu Thần nói xong, không dừng lại, thân ảnh lập tức xuất hiện cùng với Diệu Tiên Đạo quanh thân, đem hắn nhiết ở trong tay, một bước phóng ra, thân ảnh không gian vô tức vỡ vụn một cái lối đi. Bổn tọa truyền tin thiên hạ, 10 ngày tại Bất Chu Sơn Đỉnh ước chiến Lôi Đạo Thiên Tôn, năm nguyên đạo nhân thả tay một trận chiến sinh tử chấp cả hai. Bóng người biến mất, có lành lạnh quát khẽ vết nứt không gian truyền đến, hóa thành lăng đãn, tiếng gầm vang vọng cửu thiên như là thần minh gào thét. Lúc cách gần 200 năm, Tiêu Thần quay về tu chân giới. Tự không gian loạn lưu đến, uy áp cải thế, hủy diệt Phổ Hoa Tông phương viên mấy vạn dặm cảnh nội không gian, đem hắn sơn môn xinh xinh xóa đi. Đối chiến bốn gã hợp thể hậu kỳ đại năng giả liên thủ rào sát, toàn thân trở ra, thong dong rời đi. Truyền tin thiên hạ, 10 ngày sau tại Bất Chu Sơn Đỉnh ước chiến Lôi Đạo Thiên Tôn cùng với năm nguyên đạo nhân. Hai người này hợp thể hậu kỳ chí cường tồn tại, không chết không thôi. Uy thế tiếng động ầm ĩ. Gần vạn năm qua, tu chân giới cường giao chiến tuyệt đối không thể bỏ qua. Vô số đầu tin tức thông qua truyền miệng, dùng mỗi một loại bạo tạc phương thức, lập tức toàn bộ mạc la tu chân giới tản mát, như là tĩnh mặt hồ ném đi vạn quân cự thạch, lập tức kích phát ra sóng biển ngập trời, dẫn phát vô số sinh linh điên cuồng nhị diệt. Bất Chu Sơn với tư cách là cao tầng tu sĩ với tư cách thần bí chi địa, tiến vào trong đó lần thứ nhất là quả thân truyền vào tu chân giới mỗi một người tu sĩ ở trong tai. Thượng cổ đứt gãy thần sơn, yêu thú hoàng giả lãnh địa, hợp thể đại năng chém giết chi địa, đủ loại danh hiệu Bất Chu Sơn. Quay chung quanh là một tầng thần bí khăn che mặt. Các loại đây có quan hệ thần sơn tồn tại đồng dạng là trong tu chân giới lan tràn, trong đó có thể có được người khác tin tưởng có mấy phần, phần lớn là tu sĩ nhà mình lập ra thiết nghĩ được. Bất luận như nào, 10 ngày sau sắp sửa phát sinh ra kinh thiên chấn chiến, hấp dẫn mạc la tu chân giới, vô số tu sĩ đến. Đối với Lôi Đạo Thiên Tôn và Năm Nguyên Đạo Nhân vẫn là không có lựa chọn chiến tiếp, điểm ấy không có người nào nửa điểm hoài nghi. Nếu là dưới mắt cục diện hai người này rút lui, cho dù là hợp thể hậu kỳ cường giả, ngày sau cũng không có nửa điểm cùng với thể diện trong tu chân giới. Trận chiến này tuyệt đối không có người nào vắng họp, thế tất là bộc phát ra thảm thiết chém giết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Luyện Đan Hiệp Hội Tổng Bộ, Thanh Trúc Tiểu Viện, có tu sĩ tính tọa, dưới tay có 5 người, thứ nhất đúng là Năm Nguyên Đạo Nhân. Đại nhân, lần này Tiêu Thần như thế hung hăng càn quấy, nói thẳng khiêu chiến Năm Nguyên Đạo Hữu, thật đúng là không đem Luyện Đan Hiệp Hội để trong mắt, như thế là cuồng vọng chi đồ. Nếu không có thể bị chế tài, tất có tổn hại Luyện Đan Hiệp Hội uy danh. Dưới tay một người mở miệng chính là một gã râu tóc đỏ thẫm, tánh khí bá đạo, lão già. Toàn thân khí tức lãnh liệt như là đằng đằng cực nóng vô cùng, hiển nhiên là một thân hỏa hệ thần thông không phải chuyện đùa. Hỏa Nguyên Đạo Hữu nói không tệ, ta Luyện Đan Hiệp Hội đứng tại tu chân giới, năm tháng già già rằng chưa từng bị như vậy khiêu khích. Tiêu Thần vốn là hủy ta dược viên trọng địa, cướp đi chí bảo biến dị linh thể, lần này muốn khiêu chiến Năm Nguyên Đạo Hữu cùng với là Bất Chu Sơn, luân phiên hành vi đều là không thể tha thứ. Nếu có tất yếu, kính xin đại nhân ra tay trừng trị người này. Dùng đại nhân thần thông, trực tiếp đem hắn đánh giết, là xem như từ nay về sau ai còn dám đến chạm đến Luyện Đan Hiệp Hội uy danh. Không có gì ngoài Năm Nguyên Đạo Nhân bên ngoài, mặt khác 4 người nhao nhao mở miệng, tu vi tất cả là hợp thể hậu kỳ. Luyện Đan Hiệp Hội không hổ là mạc la tu chân giới, cường hoành thế lực, vô số tuế nguyệt tích lũy phía dưới, rõ ràng để có 5 tên hợp thể hậu kỳ đại năng giả. Hơn nữa, vị thần bí khó lường đại nhân kia được đầy đủ tiếu ngạo thế gian, nội tình, thực sự, thực lực không ai biết được. Tính tọa tu sĩ bên ngoài giống như trung niên, tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng, một bộ trường bào màu xanh xám, khí tức phong khinh vân đạm, bàng quang. Dù chưa mở miệng nhưng mà đơn giản ngồi bên trong là liền tự thành ánh mắt tiêu điểm, không có người nào cùng hắn tranh phong. Giờ phút này nghe vậy, vị này Luyện Đan Hiệp Hội đại nhân cũng không mở miệng. Thành mi tâm ngược lại có chút nhăn cùng một chỗ. Mở miệng 4 người là hơi run sợ, đồng thời im ngay không nói, có chút cúi đầu dùng bày tỏ kính sợ. Đều là hợp thể hậu kỳ đại năng giả, nhưng đại nhân này trước mặt bọn hắn không dám có nửa điểm làm càn. Năm Nguyên Đạo Nhân trong lòng lại trầm xuống, cũng không dám mảy may dị thái. Một lát sau, trung niên tu sĩ chậm rãi mở hai mắt, một đôi con mắt nhu thuận, nhưng mà một mảng nhìn kỹ thật coi như là ẩn chứa vô tận biến ảo tinh vân, giống như có thể đem tu sĩ nguyên thần cưỡng ép nhiếp ra nuốt vào trong đó, thật đúng là quỷ dị. Vị Luyện Đan Hiệp Hội đại nhân sớm đã nhiều năm không hỏi thế sự, lần này bị quấy rầy tĩnh tu, hiển nhiên tâm tình không phải là quá tốt. Giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào trong Năm Nguyên Đạo Nhân trên người. Dược viên mở ra, bảo vật đại năng giả có được, việc này Luyện Đan Hiệp Hội trước kia quy định quy củ, nhưng cho tới bây giờ các ngươi hiển nhiên là quên việc này. Coi như là phát giác được dược viên bên trong có trọng bảo, nói thêm chút nữa là tiểu bối hơn vài phần của chúng ta vào trong đó nhiều hơn, có thể thu vào trong tay thì tốt. Nếu là vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Nếu không các ngươi là âm thầm vận tác an bài, Dược viên Trọng Bảo tin tức há lại tiết lộ bị Lôi Đạo Thiên Tôn biết được, âm thầm phân thân đến đây, cuối cùng làm cho dược viên bị hủy. Về phần Tiêu Thần, vốn là ta luyện đan hiệp hội tu sĩ, đạt được biến dị linh thể, lại có thể thế nào? Chỉ có thể nói là cơ duyên của hắn mà thôi, các ngươi cần gì phải ra tay bức bách hắn? Nếu không các ngươi ra tay như cũ, sự tình như vậy luyện đan hiệp hội tu sĩ về phần xuất hiện hôm nay như vậy cục diện. Bổn tọa từng nói không hề tùy ý nhúng tay vào sự vật sự việc, một lòng tiềm tu, đề phòng tâm tình xuất hiện khuyết điểm nhỏ vật. Tuy nhiên phát giác được không ổn, tại trong đó ra tay ngăn trở các ngươi, không muốn như vậy đem các ngươi gián tiếp vào trong đó, cục diện ngày hôm nay xuất hiện. Việc này bổn tọa không hề có trốn tránh trách nhiệm. Nói ở đây, đại nhân này im ngay không nói, nhưng trong lòng như cũ có một áp lực vô hình sinh sôi, lại để trong lòng của Năm Nguyên đạo nhân và Hỏa Nguyên đạo nhân sinh lòng bất an. Một lúc sau, hắn than nhẹ một tiếng. Mà thôi, ngày 10 sau chính là bổn tọa đích thân tiến về phía trước. Năm Nguyên cùng với Tiêu Thần có khả năng hóa giải thù hận hay không? Nếu có thể tất yếu, bổn tọa tự sẽ ra tay bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Tốt rồi, các ngươi lui đi. Năm Nguyên trên người đạt được lần này đến nhận lời. Đại hỷ phía dưới nhận thì lễ, lập tức kính cẩn lui ra phía sau, cùng với mặt khác bốn gã hỗn nguyên trưởng lão, rời đi. Đợi cho không người nào đi ra, trung niên tu sĩ ánh mắt chớp lên than nhẹ. Chống lại bốn gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ toàn thân trở ra, đem trong tu chân giới thật đúng xuất hiện một cái nhân tài mới xuất hiện. Bổn tọa ngược lại muốn biết được, ngươi đến tuột cùng đạt đến tình trạng nào. Băng thiên tuyết, bảo địa bên ngoài, chỉ có cuồng phong gào thét đông lạnh triệt để huyết nhục nguyên thần. Hấp dẫn là độ ẩm cực thấp, dù là tầm thường tu sĩ cũng không cách nào ngăn trở được, tự nhiên tạo thành một mảng trắng xóa tĩnh mịch chi địa. Hôm nay, tại đây tuyết trắng là tả, gió bay như chi đảo, có thể cùng với hai đạo tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo người xuất hiện, quanh thân tàn sát bừa bãi cuồng phong huyết hóa rồi đột nhiên bất động, coi như là không hiểu được lực lượng phát giác, đem chúng ngăn cản. Bên cạnh, người này phương viên trăm trượng, thật đúng là một chỗ quỷ dị an tĩnh. Lần này náo nhiệt có đi xem không? Đương nhiên, đã có rất nhiều năm không gặp lão tam chật vật như vậy qua, để xem náo nhiệt cơ hội ta có thể bỏ qua hay không. Ta biết ngay ngươi chính là cơ hội trả lời như vậy. Đại ca, hẳn là ngươi không phải nghĩ như vậy sao? 10 ngày sau chúng ta xuất phát, mà lại nhìn xem cái khuê nữ kia, nhà của ngươi ái đồ vượt qua một mảng lớn, đến tụt cùng là nhân vật nào? Nếu là thật đúng là xem trong mắt, nói không chừng lão phu thật sự đưa hắn tới làm con rể nhà ta. Tối sầm, tái đi hai đạo thân ảnh nói nhỏ một lát, lập tức một trước một sau xoay người rời đi, một bước tiêu tán, thân ảnh đầm lầy hoang đảo. Lôi Đạo Thiên Tôn khuôn mặt vặn vẹo, giờ phút này đột nhiên cầm trong tay ngọc giản toái sắc mặt một hồi âm tình bất định, một lát sau nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thần tiểu tạp chủng, lão phu vẫn là coi thường ngươi, xem ra ngươi là quả nhiên có thiên đại bí mật, nếu không ngắn ngủi hơn trăm năm vì sao có thể hôm nay thành tựu. Ngọc giản ghi lại Tiêu Thần trở về tin tức, cùng với 10 ngày là không chu thiên ước chiến tin tức, lão quái trong tu chân giới quân cờ sưu tầm truyền lại. Năm đó lão phu xác thực sai lầm, nếu không là bản thể xuất quan sớm đã đem tiểu tạp chủng đánh giết, há lại đúc thành hôm nay như vậy phiền toái. Dưới mắt là Tiêu Thần trở về, tu vi thầm bất khả chắc, sợ là bổn tọa lại là phía dưới rồi. Lực địch 4 hậu kỳ hợp thể lão quái toàn thân đi ra, nghĩ đến điểm này Lôi Đạo Thiên Tôn sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Lần này tuyệt đối là Năm Nguyên đạo nhân gắt gao buộc cùng một chỗ, đến lúc đó vị luyện đan hiệp hội đại nhân tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là hắn có thể ra tay, Tiêu Thần dùng thủ đoạn nói không nhiều chung quy tránh khó khỏi kết cục chết. Nếu là như vậy bổn tọa cũng cực kỳ bố trí một phen rồi. 10 ngày thời gian tính toán cũng là không sai biệt lắm. Tựu là lúc kia áo tơ trắng nam nhỏ, lần này diễm phúc tiện nghi chiếm được tiểu nha đầu này thân ảnh, ta nhìn xem sư tổ còn thế nào lui về phía sau nửa điểm. Lôi đạo thiên tôn trên mặt lành lạnh cười lạnh, lão phu bố trí quân cờ đã chiếm được trước phong, 10 ngày sau bất chu sơn tiêu thần tiểu tạp chủng vẫn lạc chi kỳ. Phổ hoa bên ngoài sơn môn có vạn dặm trên đỉnh núi, cả áo xanh tu sĩ đón gió mà đứng. Sự tình liền là như vậy, việc này cũng không thể hoàn toàn oán quái cái thiên trì tôn giả. Dù sao lấy lôi đạo thiên tôn tu vi mở miệng, hắn không cách nào tự cự tuyệt được. Bất quá lão phu có thể xác định thanh mi tâm vô sự, điểm ấy tuyệt đối không sai lầm. Diệu tiên đạo năm đó cùng với tiêu thần rời đi, đem chuyện phát sinh lại thuật kỹ một lần, không có bất kỳ dấu diếm. Tiêu thần khóe miệng giật giật, trên tay nắm một quả thấu minh ngọc chất viên châu, trong đó là một căn mái tóc lơ lửng trong đó, tản mát ra cực kỳ yếu ớt khí tức. Giờ phút này ánh mắt rơi xuống, nhu hòa trị ý thấp giọng mở miệng. Thành mì tâm, mặc kệ ngươi có thể như nào, tiêu thần đại ca đều đem ngươi cứu ra, từ nay về sau một điểm là một ngày, liền tuyệt đối không cho ngươi nửa điểm bị thương tổn. Thanh âm bình tĩnh rơi xuống, trong đó là kiên định chỉ ý giống như bàn tay không thể dao động. Diệu tiên đạo thở dài một tiếng, tiêu thần lão đệ quả nhiên là trọng tình chi nhân, bất quá hắn thanh mi tâm đột nhiên nhăn lại, thoáng do dự, vẫn là thấp giọng mở miệng. Tiêu thần lão đệ, lão ca hiện tại cũng là nhìn ra tu vi đến tuột cùng của ngươi đạt đến tình trạng nào, nhưng có một việc vẫn là cần phải nhắc nhở một phát. Năm Nguyên là người dù sao cũng luyện đan hiệp hội 5 vị hỗn nguyên trưởng lão, địa vị tôn quý, nếu là xuất hiện nguy cơ, Bắc Cốc đại nhân tuyệt đối là không khoanh tay đứng nhìn. Nếu là vạn nhất đại nhân ra tay, người tốt nhất là buông tha đưa hắn, không nên đánh giết ý niệm để tránh phiền toái. Về phần lôi đạo thiên tôn, tuyệt đối không phải dễ dàng bối phận. Tục truyền người này đạt được thượng cổ lôi đạo truyền thừa, trong tay nắm giữ nào đó chí bảo, uy năng cường hoành vô cùng. Cũng chính bởi vì như vậy, dược viên bị hủy, Bắc Cốc đại nhân có thể bố trí chính là cố kỵ không ra tay tìm hắn làm xui. Đại ca lần này mở miệng không phải ý tứ gì khác, chỉ là khuyên ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen, nếu là có thể lại đưa ra chiến ước hủy bỏ, chỉ cần lôi đạo thiên tôn đem thanh mi tâm nguyên vẹn giao trả cho ngươi, liền đem đủ loại ân oán xóa bỏ. Chỉ cần lão đệ ý niệm này trong đầu, lão phu hết thảy quy phản luyện đan hiệp hội tổng bộ yết kiến Bắc Cốc đại nhân, tóm lại có mấy thành nắm chắc hóa giải việc này. Lão quái cùng với tiêu thần tương giao thời gian mặc dù ngắn, trong đầu có hợp ý, lần này mở miệng cũng là chân tâm thật ý, thành thật vạn phần. Tiêu thần nghe vậy cười nhàn một tiếng, cũng không bởi vì hắn mở miệng bất mãn, nói: Diệu lão ca, hảo ý của lão ca tiêu thần tâm lĩnh, nhưng mà ta làm người hướng lai ân ẩn oán rõ ràng, có cừu oán không báo không phải tiêu thần phong cách hành sự. Huống hồ bọn hắn coi thanh mi tâm từ năm đó bắt đầu, sự tình đã không thể hóa giải, vô luận ai ra tay đều đừng mơ tưởng bảo trụ được hai người bọn họ tánh mạng. 10 ngày sau bất chu sơn, tiêu thần toàn lực ra tay đem tất cả chém giết hai người. Ngữ phong kiên cường, giết chóc tàn nhẫn chi ý. Diệu tiên đạo lắc đầu, dùng với hắn đối với tiêu thần tính tình hiểu rõ, hiển nhiên sự tình có thể trở về chuyện trùng rỗng thật sự không thể. Thật cũng không có tiếp tục nhiều lời, trong mắt nhàn nhạt thần sắc lo lắng vài phần. Chỉ hy vọng đến lúc đó, có thể là không làm, tiêu thần lão đệ không muốn như trước khư khư cố chấp. Mặc dù Phổ Hoa Tông bên trên cùng với tiêu thần đối chiến 4 gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong, nhưng mà nghĩ đến Bắc Cốc đại nhân, Diệu Tiên Đạo cũng là không cho rằng hắn cùng với đại nhân có thân thủ. Dù sao đại nhân thế nhưng là nửa bước tiến vào cảnh giới siêu cường tồn tại, thế gian tuyệt đối là không có ai địch thủ. 10 ngày sau, tu chân giới thay đổi bất ngờ. Theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ chờ đợi càng nặng. Toàn bộ tu chân giới, thế giới này hào khí tựa hồ đều trở thành ngưng trọng, đem người áp bách, thở phào không nói đến. Bạch Chủ Sơn với tư cách là thú hoàng lãnh địa, từ trước đến nay, nhân tộc tu sĩ cấm khu, nếu không cho phép, không người nào dám cả gan mà lao vào trong đó. Lần này giao chiến thanh thế to lớn, không gì ngoài nhân tộc tu sĩ kích động chờ đợi, vô số yêu thú tu sĩ cường giả nhau nhau hội tụ mà đến, chờ đợi kinh thiên nhất chiến bộc phát. Giao chiến chi địa tại Bất Chu Sơn liền nhất định có thể từng xem là cuộc chiến tu sĩ, chỉ có con số rất ít, điểm ấy tự nhiên dẫn phát đến vô số bất mãn. Thực tế đại lượng nguyên anh và không ngã cảnh giới tu đạo liên thủ ở trong đó, lực ảnh hưởng phi thường mở rộng, cuối cùng hình thành toàn bộ nhân tộc tu sĩ kháng ngự thủy triều, yêu cầu trận chiến này công khai, sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể quan sát. Xin cảm ơn quý vị.